Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 14, Bán Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên thoáng qua nét tối tăm. Không phải trộm, cũng chẳng phải cướp, từ nhỏ đã được đeo trên cổ ta rồi. Tôn gia các người làm sao có món đồ quý thế này chứ? Trần ca, ta không mang họ Tôn, ta họ Tạ. Trần Hóa Lang giật mình. Đúng rồi, hắn suýt quên mất. Tạ Ngọc Uyên nhìn hắn ta dò xét. Ta muốn chữa khỏi bệnh cho nương. Không có tiền nên chỉ đành bán ngọc thôi. Trần ca, bán được bao nhiêu? Tùy huynh định, ta chỉ cần 100 lượng thôi. Trần Hóa Lang theo gia đình làm nghề buôn bán từ khi lên 10. Không phải chưa từng thấy báu vật. Viên huyết ngọc này, dù chẳng dám nói là vô giá, nhưng nhắm mắt cũng bán được 500 lượng. Hắn ta có thể kiếm lời tới 400 lượng. Đây đúng là một vụ làm ăn vốn một lời gấp 4. Được, ta giúp ngươi bán, nhưng bán được hay không cũng chưa chắc chắn đâu. Miệng thì tỏ vẻ làm giá, nhưng trong lòng hắn đã tính toán nên đem hàng tới những gia đình giàu có trong huyện để bán. Tạ Ngọc Uyên cười nhẹ, chỉ cần Trần ta không quá tham, trong 3 ngày chắc chắn bán được thôi. Nghe vậy, Trần Hóa Lang không khỏi ngạc nhiên, liếc nhìn nàng, cái nhìn ấy khiến hắn gần như sững sờ. Tiểu nha đầu này mũi cao, mắt sáng, khuôn mặt còn đẹp hơn cả tiểu thư con nhà quyền quý. Cao thị nương nàng là người mà Tôn lão đại nhặt về từ bãi tha ma. Biết đâu lại là tiểu thiếp nhà đại hộ bị đuổi ra ngoài. Bằng không, làm sao mà lại đeo được ngọc quý trên cổ chứ? Muội muội, muội thật sự dám bán chứ? Lỡ Tạ gia tìm tới, nói không chừng viên ngọc này còn có thể chứng minh thân phận muội đấy. Trần ca, ta chẳng có thân phận gì cả, ta chỉ là con gái của cha ta thôi. Giờ ta xin phép. Tạ Ngọc Uyên bước ra khỏi cửa, nhưng khựng lại một chút rồi quay đầu. Trần ca, chuyện này huynh phải giữ kín, đừng để Tôn gia biết. Nhà đầu này cứ vậy mà đi sao? Trần Hóa Lang không khỏi sững sờ, đến một mẩu giấy viết tay cũng không đòi hỏi. Không sợ hắn ta cầm viên ngọc quý này rồi bỏ trốn à, trong bóng đêm. Tạ Ngọc Uyên quay lại nhìn ngôi nhà của Trần Hóa Lang. Nhếch mép, huyết ngọc có giá trị lớn với người đời, nhưng đối với nàng thì chỉ là một tai ương hóa. Càng vứt nó đi xa càng tốt. Cả đời này không mong thấy lại nó nữa. Khi trở về Tôn gia, từ xa nàng đã thấy cha đang đứng ở cổng, giáo giác ngó quanh, thấy con gái trở về. Ánh mắt người đàn ông ánh lên chút vui mừng. Nhà đầu công này, trời tối rồi còn không chịu về. Tạ Ngọc Uyên mỉm cười. Cha, nhà Lang Trung có bệnh nhân, nên con ở lại thêm một lát. Bên đó nhiều việc không? Nhiều đến đâu con cũng làm được. Cha đi nghỉ đi, mai cha còn phải lên đường sớm. Tôn lão đại hít sâu một hơi. Không vội, cha có vài lời muốn dặn con. Cha cứ nói, con nghe đây. Tôn lão đại gãi đầu bối rối. Qua nhà Lang Trung phải lanh lẹ. Người ta bảo làm gì thì cứ làm đấy. Việc nặng quá thì cứ về. Cha vẫn nuôi con được. Trong lòng Tạ Ngọc Uyên chợt thấy ấm áp. Cha, bên đó chỉ việc lặt vặt, chủ yếu là quét dọn. Cha yên tâm nhé, nương con thì sao? Nương làm sao hả cha? Đôi mày thanh tú của nàng khẽ trao lại. Tôn lão đại mặt đỏ bừng, không biết phải nói thế nào. Tạ Ngọc Uyên thăm dò, cha lo nương bị bắt nạt sao? Cha nàng gật đầu liên tục. Ông không phải kẻ khôn khéo nhưng cũng chẳng phải ngu ngốc. Lần này về nhà, ông nhận ra nương con nàng không được đối xử tử tế như người ta nói. Mắt nàng bắt đầu ngân ngấn nước. Người ta thường nói ơn dưỡng dục nặng tựa trời biển. Cha nàng từ nhỏ đã được hai ông bà Tôn gia nuôi nấng. Món nợ ấy nặng trĩu, khiến ông cam lòng chịu khổ để gia đình sống yên ổn. Nhưng vì nương con nàng, cha vẫn giữ chút dè chừng. Cha, nhà Lang Trung không xa, hễ có thời gian con sẽ về thăm nương. Đành vậy thôi, Tôn lão đại buồn bã thở dài, trong mắt Tạ Ngọc Uyên lấp lánh những đợt sóng nhỏ. Nàng khẽ nói với chính mình, chỉ đủ để mình nghe thấy. Cha đừng lo, con sẽ bảo vệ cả cha và nương. Cách chương.